Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 995, Luân Kiếp Tiên Cung. Luân Kiếp Tiên Cung. Ở phía bên kia, Lạc Nam có thể nghe qua giọng điệu của Mộng Chi Tiên có chút sững sờ. Đúng vậy, bọn hắn chỉ đích danh muốn tìm Thương Lan. Lạc Nam gật đầu nói. Việc này sợ rằng không ổn, công tử đừng để bọn hắn gặp mặt Thương Lan tỷ tỷ. Mộng Chi Tiên nghiêm túc nói. Vì sao? Lạc Nam nhíu mày, trong lòng bắt đầu trầm xuống. Âu Dương Thương Lan ở một bên cũng tập trung lắng nghe, nàng mơ hồ cảm giác được phiền phức lần này là do nàng mà đến. Mộng Chi Tiên hít một hơi, chậm rãi liên tục nói ra. Luân Kiếp Tiên Cung là một thế lực do Luân Kiếp Tiên Đế thành lập. Luân Kiếp Tiên Đế là nhân vật kiệt xuất vô số năm về trước, hắn vô tình đạt được cơ duyên to lớn, từ đó sáng tạo ra công pháp tu luyện riêng biệt cho mình có tên là Chuyển Kiếp Luân Hồi Công. Chuyển Kiếp Luân Hồi Công là một môn đế cấp cực phẩm công pháp rất đặc biệt. Người tu luyện công pháp này cứ cách 1 vạn năm là bắt buộc phải phong ấn tất cả trí nhớ và tu vi, chủ động đầu thai chuyển thế một lần trở thành trẻ nhỏ. Mỗi một lần đầu thai chuyển thế thành công, phong ấn từ các kiếp trừ sẽ từ từ thức tỉnh. Đến khi phong ấn giải phóng hoàn tất, tu vi của Luân Kiếp Tiên Đế sẽ trở về như cũ đồng thời tăng mạnh một cách điên cuồng, vượt trội hơn cả tu luyện theo phương pháp truyền thống. Luân Kiếp Tiên Đế sáng tạo ra Chuyển Kiếp Luân Hồi Công khi chỉ là một thiên vương. Lần đầu tiên đầu thai chuyển thế thành công, hắn từ thiên vương trực tiếp trở thành đại tôn. 1 vạn năm sau lại tiếp tục đầu thai chuyển thế, thực lực tiếp tục tăng mạnh từ đại tôn đến thiên tôn. 1 vạn năm sau lại tiếp tục đầu thai chuyển thế, từ thiên tôn trở thành bán đế. Mặc dù khi trở thành tiên đế thì tốc độ tăng tiến tu vi không còn nhanh như lúc đầu, nhưng cũng vượt trội hơn quá nhiều so với các biện pháp tu luyện thông thường. Mãi cho đến hiện tại, nghe nói Luân Kiếp Tiên Đế đã tiếp tục đầu thai chuyển thế, mà tu vi trước khi đầu thai của hắn đã là địa đế tối đỉnh. Nếu lần này thành công thức tỉnh, giải phóng phong ấn hoàn tất, có cơ hội rất lớn từ địa đế đột phá thiên đế. Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự nghiêm nghị. Luân Kiếp Tiên Đế này quả thật là kỳ tài ngút trời, mặc dù không biết nhờ cơ duyên gì để sáng tạo nên Chuyển Kiếp Luân Hồi Công, nhưng lợi ích môn công pháp này mang lại không cần phải nói. 1 vạn năm đầu thai chuyển thế và gia tăng tu vi một lần, đừng nói là tiên đế, ngay cả tiên vương, tiên tôn cũng cực kỳ sản lòng, bởi vì đối với tuổi thọ của cường giả, 1 vạn năm chẳng đáng là gì. Có người tu luyện 1 vạn năm cũng chưa có chút thu hoạch nào, có người cả đời cũng chẳng thể trở thành tiên đế. Ví dụ như đại trưởng lão Mộng Dũng của Mộng gia, hắn tích lũy gần 3 vạn năm mới từ bán đế trở thành tiên đế, còn nhờ vào một giọt huyết mạch của Lạc Nam thúc đẩy. Qua đó có thể thấy sự lợi hại của Luân Kiếp Tiên Đế và Chuyển Kiếp Luân Hồi Công. Bất quá, Lạc Nam nói ra nghi ngờ. Luân Kiếp Tiên Đế lợi hại như vậy, hắn tìm Thương Lan để làm gì? Muốn Thương Lan tỷ tỷ làm thánh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung? Mộng Chi Tiên cười khổ nói ra, Luân Kiếp Tiên Cung là do Luân Kiếp Tiên Đế thành lập khi vừa mới trở thành tiên đế, có nhiệm vụ tích lũy lực lượng và chờ hắn đầu thai chuyển kiếp trở về. Do kẻ thù của Luân Kiếp Tiên Đế đông đảo, quá trình đầu thai chuyển thế vô cùng bí mật, toàn bộ vũ trụ không ai biết tung tích và thân phận sau khi đầu thai của hắn, bởi vì đây chính là thời điểm suy yếu nhất của Luân Kiếp Tiên Đế, cần một thời gian để phong ấn hoàn toàn giải trừ hắn mới tiếp tục trở thành một phương cường giả. Mà để nhanh chóng thức tỉnh, Luân Kiếp Tiên Đế đã thiết lập một quy định. Cứ mỗi thời điểm hắn đầu thai, Luân Kiếp Tiên Cung cần chiêu mộ 2 vị thánh nữ cho các nàng tu luyện công pháp đặc biệt có thể truy tìm tung tích của hắn trong vũ trụ mênh mông, mang hắn trở về Luân Kiếp Tiên Cung nhằm né tránh các loại nguy hiểm trong lúc còn chưa thức tỉnh. Sau khi tu luyện loại công pháp đặc biệt này, 2 vị thánh nữ sẽ lập tức trở nên trung thành tuyệt đối với Luân Kiếp Tiên Đế, có được khả năng cảm ứng và định vị hắn. Sau khi thành công mang Luân Kiếp Tiên Đế tìm về, cũng sẽ thuận lợi trở thành nữ nhân của hắn. Điểm hạn chế của môn công pháp này chính là mỗi thế hệ thánh nữ chỉ có thể dựa vào đó tìm được Luân Kiếp Tiên Đế một lần. Vì thế mỗi lần đầu thai hắn đều phải tuyển 2 thánh nữ mới. Luân Kiếp Tiên Đế tầm mắt rất cao, tuyển chọn thánh nữ yêu cầu dung mạo và cả thiên phú đều phải xuất chúng, tỷ người có một mới xứng với hắn. Lúc này Luân Kiếp Tiên Cung tìm đến tận cửa, mục đích chắc hẳn là muốn Thương Lan tỷ tỷ làm thánh nữ, bởi vì xét về dung mạo và thiên phú, rất nhiều đế nữ cũng không sánh bằng nàng. Mộng Chi Tiên nói xong, sắc mặt Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan lập tức trở nên khó coi. Khốn kiếp, muốn lão nương làm công cụ tìm người. Nằm mơ, Âu Dương Thương Lan nhịn không được mắng chỉ một tiếng. Mặc dù có vô số nữ nhân hận không thể trở thành nữ nhân của Luân Kiếp Tiên Đế, nhưng ở trong đó chắc chắn sẽ không có nàng. Tu luyện công pháp đặc biệt kia chẳng khác nào trở thành con rối. Đối với một nam nhân chưa từng gặp mặt sinh ra cảm giác trung thành tuyệt đối, có khác nào một con khôi lỗi bị tẩy não không? Luân Kiếp Tiên Đế, nhắm đến nữ nhân của ta, ai cho ngươi gan chó? Lạc Nam cũng siết chặt nắm tay, không cần nghĩ ngợi lập tức liệt Luân Kiếp Tiên Cung vào hàng ngũ địch nhân, kẻ thù cấp cao. Trong lòng hắn luôn có 2 điểm mấu chốt, 1 là nữ nhân, 2 là thân nhân. Âu Dương Thương Lan vừa là thân nhân vừa là nữ nhân của hắn. Luân Kiếp Tiên cũng muốn tẩy não nàng để nàng tìm về Luân Kiếp Tiên Đế, sau đó còn trở thành nữ nhân của hắn. Hành vi này trực tiếp động vào ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Lạc Nam. Ở phía bên kia, Mộng Chi Tiên nghe ra Lạc Nam tức giận, suy nghĩ đối sách, cung cấp thông tin cho hắn. Luân Kiếp Tiên Cung thành lập nhiều năm, mặc dù hiện tại Luân Kiếp Tiên Đế vẫn còn chưa thành công thức tỉnh, nhưng tại thế lực này có không ít người trung thành với hắn. Tiên Đế không hề ít, nghe nói còn có Địa Đế. Công tử muốn đối phó Luân Kiếp Tiên Đế và Luân Kiếp Tiên Cung, cách tốt nhất là truy tìm thân phận đầu thai trong kiếp này của hắn, trực tiếp ra tay giết chết khi hắn chưa kịp thức tỉnh, bóc chết hậu hoạn từ trong trứng nước. Lạc Nam nghe xong ánh mắt lóe sáng, cắn răng nói, Thiên Địa Hội có thông tin về kiếp này của Luân Kiếp Tiên Đế không? Giá bao nhiêu? Đáng tiếc, vũ trụ này quá rộng lớn, Luân Kiếp Tiên Đế cũng vô cùng cẩn thận. Nơi hắn đầu thai chỉ sợ ngoài hai vị thánh nữ được tuyển chọn, không ai có thể tìm ra. Mộng Chi Tiên thở dài một tiếng. Lạc Nam sắc mặt trở nên nghiêm túc, quả nhiên là lão quái vật, cẩn thận đến mức độ này. Vũ trụ bao la vô tận, muốn tìm một người do Luân Kiếp Tiên Đế chuyển thế mà thành khó biết bao nhiêu. Hắn có thể đầu thai thành nhân loại tầm thường, hắn có thể đầu thai thành một chủng tộc bất kỳ nào khác. Thậm chí nơi đầu thai cũng có thể tuyển chọn ở hạ giới, ở tiểu tiên giới, trung tiên giới hoặc đại tiên giới. Mênh mông vô tận, thế giới như nấm sau mưa, muốn tìm Luân Kiếp Tiên Đế so với mỏ kim đáy biển còn vô lý hơn. Trừ khi tu luyện công pháp đặc biệt mà Luân Kiếp Tiên Đế để lại, nhưng một khi tu luyện công pháp này, chắc chắn sẽ bị tẩy não và trở nên trung thành với Luân Kiếp Tiên Đế, không thể nào làm hại hay gây bất lợi cho hắn được. Được rồi, đa tạ nàng. Lạc Nam hướng Mộng Chi Tiên mỉm cười. Tin tức mà nàng cung cấp khiến hắn có được bước chuẩn bị, vô cùng quan trọng. Cẩn thận một chút, nếu cần thiết cứ mang Thương Lan tỷ tỷ đến Thiên Địa Hội. Tại nơi này dù là Luân Kiếp Tiên Đế đích thân trở về cũng không dám đòi người. Mộng Chi Tiên cắn môi quan tâm nói ra. Nàng thật tốt, tuy nhiên ta sẽ có cách giải quyết. Lạc Nam ôn hòa nói, trong lòng như muốn hòa tan. Câu nói vừa rồi của Mộng Chi Tiên đã xen vào tranh đấu giữa các thế lực, khi muốn lợi dụng quyền thế của Thiên Địa Hội để bảo vệ Âu Dương Thương Lan, trong khi nàng ấy không phải thành viên của Thiên Địa Hội. Mộng Chi Tiên phải rất quan tâm hắn mới có thể đưa ra quyết định như vậy, tình cảm và ân tình của mỹ nhân Lạc Nam sao có thể không hiểu. Hắn sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh khó xử, hơn nữa Âu Dương Thương Lan phải do chính hắn đến bảo vệ. Tiểu Nam, nếu theo lời của Mộng Chi muội muội, hiện tại Luân Kiếp Tiên Đế vẫn chưa thức tỉnh, rất có thể đang ăn mày ở một xó xỉnh nào đó cũng không biết chừng. Âu Dương Thương Lan cười mỉm nói, chúng ta muốn tìm ra hắn trước đám người Luân Kiếp Tiên Cung gần như là vô vọng, chỉ có một cách duy nhất. Ý nàng là nữ nhân áo trắng ngoài kia, Lạc Nam hỏi, ánh mắt hướng ra ngoài cổng làng. Hắn cũng phải thừa nhận nữ nhân bên ngoài có khí chất và dung mạo thuộc về hàng đầu, ngay cả làng nhất thế cũng hiếm người có thể so sánh. Không sai, nữ nhân đó rất có thể là một vị thánh nữ đời này của Luân Kiếp Tiên Cung, có được công pháp tìm ra Luân Kiếp Tiên Đế. Âu Dương Thương Lan dứt khoát nói, chúng ta có thể bắt giữ sư hồn, hoặc trực tiếp cướp đoạt linh hồn bổn nguyên của nàng ta, dùng sinh mạng uy hiếp nàng giúp chúng ta tìm ra Luân Kiếp Tiên Đế. E rằng không đơn giản như vậy. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Luân Kiếp Tiên Đế nếu dễ tìm như vậy, vô số năm qua hắn cũng không thể nhiều lần đầu thai chuyển thế thành công. Bằng không trực tiếp giết chết thánh nữ, để Luân Kiếp Tiên Đế tự sinh tự diệt, nói không chừng hắn sẽ chết trước khi thức tỉnh. Âu Dương Thương Lan cười lạnh lùng, nàng rất ghét Luân Kiếp Tiên Cung muốn biến mình thành khôi lỗi. Nghĩ đến có nam nhân khác dám có ý đồ với mình, Âu Dương Thương Lan đã cảm thấy toàn thân ghê tởm, cực kỳ chán ghét. Nàng đó, Lạc Nam bật cười, không nhịn được ôm lấy mỹ nhân hôn nhẹ vào má nàng. Âu Dương Thương Lan liếc xéo hắn, có không ít nữ đệ tử đang lén lút cười trộm hai người. Đang định oán trách Lạc Nam một chút, bên ngoài đã tiếp tục vang lên tiếng gọi của ông lão râu trắng. Luân Kiếp Tiên Cung bái phòng Tiểu Lan, đây là cơ hội để ngươi bước lên đỉnh vũ trụ, trở thành chủ mẫu của Luân Kiếp Tiên Cung. Quả nhiên, Lạc Nam cười lạnh lẽo, chúng ta ra, không ngại đem mạng bọn hắn lưu lại. Âu Dương Thương Lan sát khí đằng đằng nói. Lạc Nam gật đầu, một tay ôm eo Âu Dương Thương Lan, mà nàng cũng hết sức phối hợp khoác lấy hông hắn. Hai người như một đôi phu thê xuất hiện bên ngoài làng nhất thế, lạnh lùng nhìn nữ nhân áo trắng và ông lão. Vừa chứng kiến hai người xuất hiện, ông lão và nữ nhân áo trắng ánh mắt lập tức tập trung lên người Âu Dương Thương Lan, không thèm liếc Lạc Nam dù chỉ một chút. Quả nhiên đúng với tin tức đạt được, phong hoa tuyệt đại, diễm quang tứ xạ, vô cùng thích hợp đảm nhiệm thánh nữ thế hệ này. Ông lão ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Thương Lan. Nữ nhân áo trắng tuyệt mỹ cũng nhẹ gật đầu, tán thưởng vô cùng nhìn Âu Dương Thương Lan. Lạc Nam lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, rõ ràng đã bị tẩy não mà còn không biết, cuồng cho một bộ dung nhan tuyệt mỹ. Ý đồ của các ngươi ta đã biết, rất tiếc bổn tôn đã có nam nhân, các ngươi còn không cút. Âu Dương Thương Lan cố ý ôm Lạc Nam chặt một chút, lạnh lùng nói ra. Ha ha, Tiểu Lan cô nương nói đùa, người rõ ràng vẫn còn là trinh nữ. Ông lão cười híp mắt, cho rằng Âu Dương Thương Lan đang đem một tiểu tử ra làm bình phong. Ừ, chúng ta lập tức động phòng. Âu Dương Thương Lan nhìn Lạc Nam nói. Tốt, Lạc Nam mừng rỡ, sắc mặt hớn hở ôm chầm lấy nàng muốn vào trong làng. Âu Dương Thương Lan đỏ mặt, nói đùa một chút mà tên này muốn làm thật. Chỉ là lúc này, ông lão bỗng nhiên bước ra, thân ảnh xuất hiện ngăn cản trước cổng làng, sát khí lưu động khóa chặt lấy Lạc Nam. Tiểu tử, thành nữ của Luân Kiếp Tiên Cung không phải ngươi có thể vấy bẩn. Lạc Nam nhếch miệng, ánh mắt bất chợt lạnh lẽo xuống, gằn từng chữ một. Từ bao giờ một con chó được nuôi có thể sủa loạn trước mặt ta? Chương 996, kinh động tiên ma vực. Lớn mật, ông lão râu trắng vẫn nộ, sắc mặt lập tức tái xanh. Không riêng gì hắn, ngay cả thánh nữ áo trắng và một đám ma đế đang xem náo nhiệt sắc mặt cũng trở nên ngỡ ngàng, không dám tin một tiên vương lại dám mở miệng mắng chửi đại đế nặng lời như vậy. Từ cổ chí kim, cường giả phi tôn tiên vương bình thường ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt tiên đế cũng không có, nào xuất hiện tiền lệ tiên vương dám mắng chửi tiên đế. Vô vàn năm tháng, tiên đế một ngón tay đủ sức nghiền chết tiên vương. Đây là chuyện thường thức trong mắt của thế giới này. Tiểu tử này nhục mạ một đại đế, là ngại bản thân sống quá lâu sao? Tiểu tử, trưởng bối ngươi không dạy cho ngươi đạo lý phải tôn kính cường giả sao? Ông lão râu trắng sắc mặt lẫm liệt. Tuy nói Lạc Nam ở trong mắt hắn chỉ như một con kiến, nhưng người bị kiến cắn cũng sẽ tức giận mà nghiền chết kiến, càng đừng nói hắn bị con kiến nhục mạ như vậy. Lạc Nam nhếch miệng, nhìn thẳng mắt lão già, cường giả quả thật là đáng được tôn trọng, nhưng chẳng lẽ ngươi quên mất một điều? Điều gì? Ông lão khinh thường cười lạnh. Tu vi cao chưa chắc đã là cường giả. Lạc Nam gằn từng chữ một. Cường giả chân chính là những kẻ chuyên vượt tu vi. Oanh! Bầu trời giáng xuống lôi đình, một cơn mưa bất chợt hàng lâm, phong vân gào thét vừa lúc xuất hiện, khiến lời nói của Lạc Nam càng thêm manh động, lần lượt khuếch đại trong đầu đám người, chưa hề tiêu tán. Cường giả chân chính là những kẻ chuyên vượt tu vi. Một tên địa vương ôm lấy tuyệt sắc mỹ nhân, ở trước mặt đại đế cấp cường giả nói ra lời như vậy, cảnh tượng quả thật có tính xung kích quá lớn. Âu Dương Thương Lan mắt hạnh xuất hiện một tia si mê, dáng người uyển chuyển vô thức tự sát hắn hơn một chút. Bên trong làng nhất thế, chúng nữ nhân một mặt si ngốc, lời của nam nhân kia vẫn luôn quanh quẩn bên tai các nàng, quả thật quá mức khí phách. Ngay cả thánh nữ áo trắng đến từ Luân Kiếp Tiên Cung cũng nhịn không được liếc mắt xem thật kỹ Lạc Nam. Tốt tốt tốt tốt, ông lão áo trắng giận quá hóa cười. Ha ha ha, tuổi trẻ tự tin là tốt, nhưng tự tin quá đà sẽ trở thành cuồng vọng. Lão phu sẽ khiến tiểu tử cuồng vọng như ngươi trở thành trò cười vì lời nói ngu xuẩn vừa rồi. Vô tận đế lực ngưng tụ vào lòng bàn tay, ông lão cô đọng lực lượng đến cực điểm không để một chút dư ba tiết ra ngoài, bàn tay hóa thành chảo ấn hướng Lạc Nam vồ đến. Một chảo này mang trọn lực lượng của đại đế khi phẫn nộ mà xuất, lại trường khống tốt đến cực hạn, không dư thừa bất kỳ khí thức nào ra ngoài. Phần vì không muốn liên lụy Âu Dương Thương Lan, phần vì muốn một chảo vồ chết Lạc Nam, giải tỏa mối hận trong lòng. Lạc Nam cười nhạt, đem Âu Dương Thương Lan đặt tại sau lưng. Bên trong đan điền, ngoại trừ long lực đỉnh, toàn bộ các đại đỉnh đều cấp tốc tụ hợp, bá lực bao trùm cánh tay. Thể vương viên mãn lực lượng bùng nổ, hư ảnh đại Phật phẫn nộ tung quyền xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Phật nộ hàng ma quyền, vừa ra tay chính là đế kỹ. Phong vân biến sắc, không gian run rẩy, uy thế một quyền này khiến ánh mắt ông lão híp lại. Có chút bản lĩnh, bất quá bằng vào đó mà muốn đánh được lão phu, ai cho ngươi gan chó? Chảo ấn của hắn không lùi mà tiến, muốn phá nát Phật nộ hàng ma quyền. Trong khoảnh khắc sắp va chạm, Lạc Nam trong lòng cười lạnh lẽo, đôi mắt trở nên đen kịch thâm trầm như đêm đen. Bên trong đan điền, diệt hồn liên vù vù chuyển động, hồn lực màu đen kịch hùng mạnh pha lẫn sát khí cực đại thẩm thấu mà ra. Siêu hồn, đế hồn ấn, định hồn, liên tục là ba loại hồn kỹ, diệt hồn liên bùng nổ sức mạnh, ầm ầm bắn đến ông lão. A, ông lão rên lên một tiếng đầy đau đớn, linh hồn trở nên nhức nhói, sau đó thân thể cứng đờ lại trong thoáng chốc. Lạc Nam nhẹ nhõm né qua một chảo khủng bố, Phật nộ hàng ma quyền hung hăng nện vào đầu ông lão. Phốc, máu tươi cuồng phún, trong ánh mắt kinh hãi đến tận cùng của đám người, chỉ thấy đường đường là một vị đại đế lúc này như một tấm rẻ rách bay vọt ra ngoài, ở trên không trung răng môi lẫn lộn, chật vật đến đỉnh điểm. Mà Lạc Nam lại bình tĩnh thu tay, sắc mặt có chút tiếc hận. Quả nhiên là đại đế, đấm như vậy cũng không nổ đầu. Tĩnh, toàn trường tĩnh lặng đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Thanh nữ áo trắng toàn thân sững sờ, bên trong đôi mắt đẹp là tràn ngập cảm xúc khó tin. Cảnh tượng trước mặt thật sự kích thích quá lớn đối với nàng. Đại đế, trưởng lão của Luân Kiếp Tiên Cung, bị một tiên vương đánh bay. Mà tiên vương này vừa rồi biểu hiện, hắn là một kẻ tam tu, hơn nữa ở mỗi một con đường đều là cực kỳ có thành tựu, vô cùng ưu tú. Việt hồn liên, đây là loại chí bảo của hồn tu, hồn lực màu đen của nó phụ trợ công kích mạnh mẽ không cần phải nói, lại thêm tu vi của Lạc Nam vừa gia tăng đến hồn vương viên mãn, dù là đại đế trong lúc chủ quan cũng sẽ bị hắn tập kích. Đây là sự nguy hiểm của hồn tu, được công nhận là con đường tu luyện quỷ dị nhất bên trong tam tu. Chưa kể thể tu và tiên tu của Lạc Nam cũng gia tăng vô cùng, trong đó hỏa và băng đều đã là tôn lực. ánh mắt Bắc Vĩ, Hùng Bách, đồng minh các vị ma đế co rụt lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm tột độ. Tiểu tử Lạc Nam này tiến bộ quá mức kinh khủng, lần trước gặp ở Vạn Yêu Thánh Địa mới cách vài tháng thời gian mà thôi, tiểu tử này đã có khả năng trọng thương đại đế. Phải biết rằng lần trước leo đế thiên thê hắn còn chưa khủng bố như vậy, nếu không Na Cha và Lôi Chấn Tử đâu đủ tư cách nhảy nhót lâu như vậy. Thiên tài không đáng sợ, thiên tài trưởng thành một cách nhanh chóng mới là đáng sợ. Hơn nữa tốc độ trưởng thành của Lạc Nam khiến đại đế như bọn hắn cũng phải rợn người. Chắc chắc là kẻ này, chắc chắn là hắn giết chết Huyết Hình và cả hai vị trưởng lão. Huyết Hào nghiến răng nghiến lợi. Nếu trước đó vẫn còn chưa hiểu vì sao hai vị huyết ma đế chết đi, thì hiện tại sau khi chứng kiến Lạc Nam biểu hiện một phen chiến lực, Huyết Hào đã có thể khẳng định hai vị huyết ma trưởng lão là bị tiểu tử này giết chết. Dù sao thì huyết ma đế tu luyện bằng cách thôn phệ máu huyết nên gặp nhiều di chứng, ở trong cùng cấp thuộc dạng yếu mềm, gặp phải một kẻ có thể đả thương đại đế như Lạc Nam, bị giết chết cũng chẳng có gì lạ. Kẻ này nếu đã kết thù thì tuyệt không thể lưu, hiện tại hắn còn là vương đã kinh khủng như vậy, nếu để hắn thành tôn hay thành đế, chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bắc Vĩ quyết đoán nói. Không sai, đối với kẻ như này phải bóc chết từ trong trứng nước. Đồng minh tán thành gật đầu, lập tức tiến lên hiệp trợ Luân Kiếp Tiên Cung giết hắn. Huyết Hào ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Khoan, Hùng Bách nghiêm mặt nói, tiểu tử này thủ đoạn không ít, mượn tay Luân Kiếp Tiên Đế thăm dò hắn thêm một chút rồi ra tay. Ba người nghe vậy gật đầu, cảm thấy Hùng Bách nói có lý. Chứng kiến thánh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung kinh ngạc, Âu Dương Thương Lan kiêu ngạo nhìn nàng, ung dung cao quý nói, nam nhân của ta có thể lấy vương trọng thương đế, Luân Kiếp Tiên Đế khi còn là tiên vương có thể làm được sao? Các ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng Luân Kiếp Tiên Đế xứng với ta? Lời của Âu Dương Thương Lan vô cùng cuồng vọng, không kém chút nào so với Lạc Nam. Từ trước đến nay chỉ có Luân Kiếp Tiên Đế đòi hỏi nữ nhân xứng đáng với mình, chưa từng có trường hợp như Âu Dương Thương Lan chính miệng tuyên bố Luân Kiếp Tiên Đế không xứng với nàng. Nhưng mặc dù Âu Dương Thương Lan cuồng vọng như vậy, thánh nữ áo trắng lại không tìm ra lời phản bác, bởi vì đúng như Âu Dương Thương Lan nói, Luân Kiếp Tiên Đế đầu thai nhiều lần như vậy vẫn chưa từng có chiến tích dùng tu vi tiên vương trọng thương tiên đế. Trong lúc niềm tin đối với Luân Kiếp Tiên Đế bị dao động, trong đầu của thánh nữ áo trắng lập tức dâng lên cơn đau kịch liệt tác động đến thần kinh, khiến nàng lập tức lấy lại trung thành, thay Luân Kiếp Tiên Đế biện hộ. Mặc kệ nam nhân của ngươi thiên phú cao như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là một tiên vương nho nhỏ, mà Luân Kiếp Tiên Đế lần này trở về sẽ đột phá thiên đế, thân phận và địa vị không phải tiên vương có thể sánh bằng. Ha ha, Âu Dương Thương Lan cười nhạt không đáp, nàng cũng vừa nhận ra trạng thái bất thường của thánh nữ áo trắng, đối với nàng ta dâng lên lòng thương hại. Lời trả lời, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Ông lão áo trắng gầm thét quay ngược trở về, ánh mắt hận không thể tháo Lạc Nam ra thành tám khối. Hắn rút kinh nghiệm lần trước, trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện pháp bảo như dây chuyền đeo ở trước ngực. Hồn bào. Lạc Nam hít mắt, quả nhiên Luân Kiếp Tiên Cung vẫn có được nội tình thâm hậu. Dây chuyền mà ông lão đeo chính là một kiện hồn bào có thể suy yếu hồn kỹ tập kích. Hiển nhiên với kinh nghiệm phong phú của một đại đế, ông lão nhận ra lần đầu mình ăn thiệt thòi là vì chủ quan, không ngờ đến Lạc Nam sẽ là một hồn tu. Lúc này đeo vào hồn bảo, ông lão lập tức tự tin, phất trần trong tay hướng lên không trung vẩy một cái. Âm âm âm âm, vô số đế lực tụ hội mà vào, phất trần biến lớn như rãnh trời vắt ngang thương không, che đậy một vùng lãnh thổ, chẳng những hướng xuống Lạc Nam, mà còn hướng xuống Lạc Nhất Thế sau lưng hắn nện xuống. Muốn chết, Lạc Nam dâng lên sát khí, động vào hắn không sao, nhưng còn định động vào thế lực sau lưng hắn, quả thật không thể tha thứ. Bá lực bùng nổ đầy trời, thân ảnh đại Phật Quan Âm vô vàn cánh tay âm âm xuất hiện, đem toàn bộ Lạc Nhất Thế bảo hộ ở sau lưng. Bên trên đại Phật Quan Âm, 18 đường hồng hoang ma văn bí mật ẩn giấu, nhưng lại ngấm ngầm tích lũy sức mạnh. Chứng kiến phất trần hủy thiên diệt tiện nện đến, thiên thủ Quan Âm vươn ra vô số đại thủ, điên cuồng oanh tạc. Âm âm âm âm âm. Liên miên bất tuyệt công kích khủng bố nện lên phất trần khổng lồ, đem nó ngang tàng chống đỡ. Làm sao có thể? Ông lão rốt cuộc hãi nhiên, khó có thể tin một địa vương như Lạc Nam có thể phát huy ra công kích điên rồ như vậy. Chính là lực lượng kỳ lạ này của hắn, không biết rốt cuộc là thứ gì. Đám người đang quan chiến nhíu mày nhìn bá lực. Bản chất của bá lực quá mức kỳ quái, bên trong như hỗn độn tuần hoàn, các loại thuộc tính đều có mặt, nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ biết lực lượng này giúp Lạc Nam có được chiến lực mạnh mẽ như vậy. Răng rắc, hai người đại chiến, một nửa nam vực cũng đang chấn động, cũng may nam vực ít người lui tới, bằng không chỉ sợ sẽ có thật nhiều tu sĩ kéo đến quan sát tình cảnh này. Cho đến cuối cùng, phất trần cùng thiên thủ Quan Âm đồng quy vu tận, dư ba quét ngang toàn trường, khiến Âu Dương Thương Lan và thánh nữ áo trắng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Thật phiền phức, Lạc Nam trong lòng bực bội, không thể dùng hồn lực tập kích, rất khó để đánh bại một tên đại đế như ông lão khốn kiếp này. Có vài con chuột nhắt đang núp bên cạnh, Lạc Nam không tiện sử dụng tỏa thiên hắc ám, bởi vì đám ma đế kia có thể ở bên ngoài oanh kích tỏa thiên hắc ám, lúc đó ám nhi và tiểu tinh cũng khó lòng chống đỡ. mà không dùng tỏa thiên hắc ám, Lạc Nam không thể đường đường chính chính giết một đại đế, cùng lắm là không ai làm gì được ai mà thôi. Hết sức đột ngột, không gian bên hông Lạc Nam nứt ra, một thanh dao bén nhọn phủ đầy kịch độc nhắm vào bụng hắn, vô thanh vô tức, không chút động tĩnh nào. Chờ ngươi đã lâu, Lạc Nam thản nhiên cười gằn một tiếng. Trong thoáng chốc, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái đế cấp khôi lỗi, cánh tay hung hăng vươn ra, đấm thật mạnh vào vị trí thanh dao vừa xuất hiện. Đùng, phốc, không gian nghiền nát, tiếng phún máu lọt vào tay đám người. Từ bên trong hư không rơi ra một tên hắc y nhân che phủ dung mạo, vừa rồi chính là hắn muốn ám sát Lạc Nam. Thấy ám sát thất bại, hắc y nhân lập tức ẩn mình vào hư không lẫn trốn mất dạng, nhìn dáng người loạng choạng của hắn rõ ràng đã bị thương. Ăn hai quyền của hai con khôi lỗi thể đế, nếu không phải hắc y nhân cũng là một đế giả, lúc này đã băng liệt thành từng mảnh rồi. Người của U Minh Các, Bắc Vĩ đám người nhìn theo hắc y nhân biến mất, cười lạnh nói. Không ngờ người của U Minh Các cũng muốn ám sát Lạc Nam, tiểu tử này nhiều kẻ thù thật sự. Luân Kiếp Tiên Cung chỉ xuất động một vị đại đế sợ rằng không làm nên trò trống gì, chúng ta mau đi giúp hắn. Huyết Hào nói. Đi, ba vị ma đế tán thành. Lạc Nam đã có thể đánh ngang tay ông lão, hiện tại có thêm hai con khôi lỗi thể đế xuất hiện, nếu bọn hắn còn không ra tay, chỉ sợ Luân Kiếp Tiên Cung sẽ tạm thời từ bỏ. Lạc Nam, trả mạnh cho nhi tử của bổn đế. Huyết Hào gầm thét vang trời, vừa mới xuất hiện không nói hai lời, huyết linh môn khổng lồ như cổng trời đã ngưng tụ, huyết đế lực như sóng thần hàng lâm, nện thẳng xuống đầu Lạc Nam. Chết! Hùng Bách, Bắc Vĩ, Đồ Minh cũng đồng loạt ra tay. Bốn vị đại ma đế cùng lúc xuất thủ, lập tức khiến toàn bộ Nam vực rung động đầy trời. Ha ha, trời cũng giúp lão phu. Ông lão ngửa đầu cười ha ha, chứng kiến bốn vị ma đế bất chợt tiến đánh Lạc Nam, hắn khoái trá vô cùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên ma vực đều cảm nhận được động tĩnh chiến đấu tại nơi này. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên, Mộng Gia, Chu Tiên Điện, Sắn Ma Điện, các tán tu điên cuồng phi tốc đến Nam vực, thần thức quét ra quan sát. Vạn Yêu Thánh Địa, các tôn yêu đế toàn diện nghiêm mặt, đại trưởng lão vỗ bàn nói. Đám cẩu vật này, toàn bộ đều là đại đế, lại hướng về một tiểu bối ra tay. Biết xấu hổ không? Chúng ta có nên giúp hắn? Nhị trưởng lão hỏi. Đợi hắn vận dụng một lần ân tình, chúng ta đương nhiên giúp, đại trưởng lão dứt khoát nói. Đám trưởng lão gật đầu, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Sâu thẳm bên trong, nơi lòng đất cô tịch, một vị tuyệt thế phong hoa, lãnh diễm yêu mị, sắc mặt lạnh lùng cũng mở ra đôi mắt thâm thúy. Nàng như xuyên thấu tầng tầng hư không, bắt gặp thân ảnh Lạc Nam đang đối mặt với năm vị đại đế. Môi đỏ như lửa không nhịn được hừ lạnh một tiếng đầy sát khí. Tiểu tặc, video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.